Xoay chết chú Husky, chương 21, góc truyện audio.com, chấm, bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương, Quân Khuynh, tôi nói cho anh biết, đừng hòng làm nhiệm vụ đêm thất tịch gì đó với em gái tôi. Nghĩ cũng đừng có nghĩ, bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương, tỷ thí thua anh ta là chuyện của anh, nhưng A Hoa, em mau nói cho anh biết rốt cuộc em đi cùng anh ta làm cái gì. Bang hội, khí chỉ hoa, anh còn hỏi em à, hai người dây dưa với nhau lâu như vậy. Anh còn hỏi em làm cái gì? Bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương. Vậy em còn muốn làm nhiệm vụ đêm thất tịch với anh ta làm gì? Bang hội, khí chỉ hoa, em chỉ muốn tìm một đại nam đẹp trai cùng làm nhiệm vụ đêm thất tịch thôi. Muốn đổi một cái nhẫn thuộc tính tốt. Bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương. Anh đây chẳng phải đại nam hay sao? Bang hội, khí chỉ hoa, anh không đẹp trai bằng Quân Khuynh đại thần. Hơn nữa em không muốn trên nhẫn của em lại khắc cái tên ngu ngốc của anh. Bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương. Bang hội, Quân Khuynh, hóa ra em còn nhớ rõ em thua tôi. A Lâm, tôi còn tưởng rằng em lock cao xong sẽ chối bay luôn. Bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương. Mạng yếu quá, tôi ao trước. Bang hội, Quân Khuynh, em cùng tôi làm nhiệm vụ đêm thất tịch, hoặc tôi sẽ đi làm cùng A Hoa. Em chọn đi, lock cao coi như cam chịu. Chọn phương án 2, bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương. Vào đội, bang hội, khí chỉ hoa, chật chật, sớm ngoan như vậy chẳng phải tốt hơn sao? A, tớ phải đi đâu quyến rũ một đại nam lớn lên bình thường còn có tên hay bây giờ? Bang hội, khu cước tú. Người khác không chê tên chúng ta kỳ quái đã là tốt lắm rồi. A Hoa, bang hội, đầu bóng loáng mù mắt chó. A Tú, tớ không chê cậu, đại sư đẹp trai đang chờ cậu nè. Bang hội, khu cước tú, tớ ghét bỏ cậu, cảm ơn, bang hội, khí chỉ hoa, cậu nói xem trong bang hội chúng ta. Tổng cộng các đại nam có thể lock in chỉ có Tiểu Diệp Tử. Quân gia, pháo ca. Cầu đàn, anh tớ, quân đại thần, người nào cũng không thể phá CP, muốn giết người sao, CP, couple, bang hội, đầu bóng loáng mù mắt chó, có phải cậu đã quên ai đó không? Bang hội, đoạn trường thương, có phải cậu đã quên ai đó không? Quân gia đẹp trai người người như thế này mà cậu không nhìn thấy sao? Bang hội, khí chỉ hoa, đâu có, bang hội. Đoạn trường thương, tớ đây, bang hội, khí chỉ hoa, à cứ để tớ lên kênh thế giới tìm một người lạ đi. Bang hội, đoạn trường thương, đây, tiếp theo đây, chúng ta hay xem thử bạn nhỏ cầu đàn hoàn thành nhiệm vụ đêm thất tịch thế nào đi. Bước đầu tiên, tìm một người đồng ý cùng cậu ta làm nhiệm vụ đêm thất tịch. A Hoa, độc ca định quốc siêu đẹp trai cầu làm nhiệm vụ đêm thất tịch. Cầu đàn hô hoán trên YY, không có hứng thú với đàn ông đã có chồng. Cảm ơn, A Tú, độc ca định quốc siêu đẹp trai cầu làm nhiệm vụ đêm thất tịch. Không có hứng thú với độc ca hở đùi chẳng biết liêm sỉ. Cảm ơn, cầu đàn thầm suy nghĩ một phen. Lần này xong đời rồi. Trong bang không có con gái. Chẳng lẽ mình đây phải tìm một thằng đực dựa? Trường thương, nhiệm vụ đêm thất tịch có người cùng làm chưa? Chưa có, nhưng mà nếu thật sự không tìm được con gái thì tớ sẽ mở song song thêm một ớt nhỏ nữa. Có sẵn ớt quân nương đây rồi. Mục tiêu 1, thất bại, Tiểu Diệp Tử, nhiệm vụ đêm thất tịch còn chưa nói xong. Cậu đã bị một sự áp lực kỳ quái đe dọa, dẫn đến cơ hội mở miệng cũng không có. A, tóc gáy dựng đứng hết cả lên rồi. Mục tiêu 2, thất bại, sau một phen liên tục gặp phải khó khăn. Chắc chờ, cầu đàn tuyệt vọng, chợt lúc này đây, kỳ tích bỗng xuất hiện. Bang hội, Tiểu Xuyến Tử, cung cấp đối tượng làm nhiệm vụ đêm thất tịch. Tất cả các phái, các loại hình, một lần 5.000 vàng, khuyến mãi tên tình nhân. Bang hội, cầu đàn, tôi muốn một pháo tỷ. Tên hai chữ, bang hội, Tiểu Xuyến Tử, không có pháo tỷ, chỉ còn một pháo ca. Miễn phí, có muốn không? Bang hội. Cầu đàn, TT đồng ý quần chúng. Như vậy mà cũng được sao? Pháo ca giỏi lắm. Bước 2, tiên trì đợi đến lúc mở nhiệm vụ đêm thất tịch, thuận tiện kéo cừu hận, bang hội, cầu đàn. A Tú, cậu thật sự muốn làm cùng sư muội sao? Nhìn yêu tăng tóc hồng kia có thấy áp lực lớn lắm không? Bang hội, cầu đàn, trường thương, cậu nói với tớ cậu mở hai ức gì đó. Pháo ca cũng rất đẹp trai nha. So với tớ con, bang hội, cầu đàn, tớ nói này, quần chúng, cút. Bước thứ ba, trong đêm thất tịch, bị hãm hại vui vẻ lúc làm nhiệm vụ. Đêm thất tịch có một nhiệm vụ thế này. Ở vạn hoa cốc, trên trích tinh lâu cao cao, hai người cùng nhau nhảy xuống. Trên người có bắp sẽ không bị ngã chết, nhưng bị gió thổi bay đi. Yêu cầu mọi người trong vòng một phút phải tìm được NPC dưới lầu. Nhưng mà rơi xuống rất dễ bị lạc đến nơi nào đó mình không biết. Hơn nữa, nếu vượt quá thời gian quy định sẽ thất bại. Kết quả là sao bạn nhỏ cầu đàn có thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn được chứ? Dù cho không nhảy cùng lúc được hay bị bay tới nơi kỳ quái. Chỉ cần bò lại lên trích tinh lâu là được. Pháo ca nhìn độc ca lẳng lơ nhảy xuống một lần, rồi lại leo lên thang mây bò tới trích tinh lâu một lần. Trong lòng xấu xa không muốn nói cho cậu biết thực ra chỉ cần nói chuyện với NPC dưới lầu là có thể truyền tống đến đỉnh. Thỉnh thoảng chọc tức người ta cũng không tệ. Pháo ca nhìn bóng dáng vừa ngã chết lần nữa kia, âm thầm nở nụ cười. Hai người ngã chết rồi nhảy lại mất gần hai ngày. Đám đồng bọn làm nhiệm vụ sau cũng cung cấp rất nhiều kinh nghiệm xương máu. Cậu đàn ngượng quá, trước đây cậu đi bắp đoàn rất tốt, sao lại không thế nào qua được nhiệm vụ khó như này chứ? Làm xong rồi, ở Dương Châu, cậu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Cậu đàn sung sướng hò hét, cái mạng trường cuối bắp này thật không thể chịu nổi mà. Mỗi lần đến bước then chốt thì lại lác. Cậu còn thấy bực mình thay cho pháo ca, làm thêm một tháng nữa, về nhà có thể thuyết phục mẹ cho ra ngoài thuê phòng. Mà pháo ca nhìn cái nhẫn, tiểu xuyến tử và cậu đàn vĩnh kết đồng tâm, kia, trong lòng thỏa mãn vô cùng, đồng thời cũng tính toán nhiều hơn, quảng cáo cho thuê nhà đã chuẩn bị tốt, lúc nào đối phương mới mắc câu, mất dạy, khác với cậu đàn cứ quấn quýt cái nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ của Trạch Nam Lý Cảnh Lâm được hoàn thành nhanh chóng và mạnh mẽ. Khi làm nhiệm vụ nhảy xuống, trong hai người chỉ có một mình Trạch Nam mỉa mai. Sao có thể dùng khinh công vậy? Khinh công của Vạn Hoa tốt hơn Thuần Dương rất nhiều. Thế mà anh ta còn không biết xấu hổ. Dám gọi chim ra, khinh công của Vạn Hoa có thể tung ra con chim to dưới mông. Sau đó giành được vật phẩm nhiệm vụ. Hai người cứ tiếp tục làm nhiệm vụ dưới sự châm biếm của hắn. Khi thấy bạn học cầu đàn vẫn quấn quýt cùng cái nhiệm vụ nhảy núi vô nhân đạo kia. Lần đầu tiên thất bại, Lý Cảnh Lâm vừa định mở kỹ thuật mỉa mai của mình. Quân Khuynh lại nhàn nhạt nói một câu, trước tiên cùng cưỡi rồi hãy nhảy, không được cũng không sao, rồi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, ghét bỏ nhìn hai bóng hình. Lý Cảnh Lâm sinh hờn dỗi trước máy tính, thấy hình tượng nhân vật quen thuộc kia, tâm tình sùng bái năm đó cũng chậm rãi nảy lên trong lòng. Hừ, tên khốn kiếp, mà Ngụy Diệp không có việc gì làm, đành điều khiển Diệp Khanh nhảy ở Sơn Trang. Nhảy, nhảy, mẹ nó, quân gia đứng ở phía sau từ lúc nào? Cận, Diệp Khanh, tình cờ ghê, cận, Diệp Khanh, đồ đệ của anh đâu? Cận, Diệp Khanh, ạc, có ở đó không thế? Cận, quân dạ, có. Cận, Diệp Khanh, Hoa Lạc đâu? Cận, quân dạ, không biết. Cận, Diệp Khanh, không đi quan tâm đồ đệ của anh nhà. Ngụy Diệp hỏi như vậy nhưng trong lòng đâu thèm quan tâm tới cô ta. Không ngờ câu trả lời của quân dạ lại khiến cậu sung sướng. Quân dạ gõ hai chữ, phiền phức, suy nghĩ một chút, Ngụy Diệp lại nói, dù sao cũng là bạn học. Như vậy không ổn đâu. Mà quân dạ trả lời càng thẳng thắn hơn. Không quen, nói không quen mà còn dẫn người ta đi thăng cấp thoải mái như vậy. Thực sự là một tên đàn ông trăng hoa mà. Được rồi, thực ra quân dạ tìm người luyện thay cho cô ấy. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy anh ta có chút vô trách nhiệm. À, mừng quá đi. Nhưng mà mấy ngày này anh ta bận cái gì chứ? Cận, Diệp Khanh, mấy ngày nay anh bận cái gì? Cận, quân dạ, mấy ngày này là thất tịch, cần mua vật phẩm gia tăng độ thiện cảm. Ngụy Diệp bỗng dưng nhớ ra, người này bắt ngựa rất giỏi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với loại người chơi chỉ biết bỏ tiền ra mua. Thấy bộ dạng này, có vẻ như mỗi ngày quân gia đều luyện kỹ năng. Không được, tưởng tượng tới tên khốn mặc tạp dề làm việc nhà, không dừng lại được 23.333. Cận, Diệp Khanh, anh cần nguyên liệu sao? Cận, quân dạ, ức còn thể lực không? Tôi tích trữ được rất nhiều nguyên liệu. Cận, Diệp Khanh, tích trữ nhiều, rốt cuộc tích trữ nguyên liệu gì mới có thể kiếm được lãi chứ? Cận, quân dạ, ví dụ như, nhập hoa quế số lượng lớn thấp hơn giá thị trường, đến khi số lượng hoa quế trên sàn giao dịch không đủ. Cậu có thể bán số lượng lớn với giá cao, nhưng mà mỗi ngày đều phải quan sát kỹ giá cả. Giá hoa quế ở server chúng ta bình thường là 14 vàng. Cận, Diệp Khanh, gian thương, mỗi ngày anh mất bao nhiêu thời gian? Cận, quân dạ, có một plugin, trợ giúp giao dịch, chỉ mất 10 phút, cảm giác thật gian xảo. Ngụy Diệp tự hỏi mình, mỗi ngày cậu bận rộn tỉ thí ở Dương Châu đã đủ phiền phức. Nếu như còn tốn tâm tư vào chuyện này, nhất định sẽ chết đó. Nhưng mà đây chính là sự khác biệt trong cuộc sống. Đều học kinh tế tài chính, nhưng người ta học xong còn biết áp dụng để lũng đoạn thị trường. Mình chỉ biết dùng tiền mua vàng. Cận, Diệp Khanh, anh buôn bán có lãi nhiều không? Cận, quân dạ, trầm xa huyền tinh, cận, Diệp Khanh, mẹ nó, cận, Diệp Khanh, sao anh có thể xảo quyệt như vậy chứ? Anh bắt được Lý Phi Sa rồi, sao không làm thần binh? Cận, quân dạ, không có sát, cận, Diệp Khanh, vậy thì bao đi, bao vài tuần là được. Cận, Diệp Khanh, chẳng lẽ anh ngại phiền phức sao? Thực sự là lười mắng người này. Ngụy Diệp vừa định gửi sắt và huyền tinh lên kênh bạn tốt. Nghe mấy người kia mắng mình xui xẻo không gặp được cục sắt to. Nào ngờ thấy quân già cạn máu. Có đường môn, Ngụy Diệp mau chóng chuẩn bị đấu võ. Tập trung nhìn vào, chính là cái tên lần trước. Sao đi đâu cũng gặp được người này. Mau chóng cùng quân ra đẩy ngã đường môn. Ngụy Diệp vừa định đánh chữ chửi đối phương một chút. Không ngờ cậu và quân ra đều chết. Mẹ nó, Ngụy Diệp nhìn sống người. Đây là đủ một đoàn 25 người đi Đại Minh Cung sao? Cận, đường môn kia, ngày hôm nay anh đây làm thần binh, vừa lúc đem mấy người đi tế máu cho Phượng Vĩ Thiên Cơ của anh. Thảo nào, Ngụy Diệp nghĩ, muốn đẩy ngã Trang Hoa trong thần kiếm chủng quả thực cần đến một đoàn đủ 25 người. Chắc là lần này không thành công rồi. Chờ chút, đâu thấy vũ khí của đường môn là thần binh đâu. Ngụy Diệp nhìn vũ khí của đối phương. Đâu phải thần binh, tên này điêu. Cậu nhìn địa điểm một chút, nói về chuyện hồi sinh. Chát mật nói ra suy nghĩ của mình với quân gia. Hai người đồng thời chọn sống lại về doanh địa trên màn hình. Nhìn mấy đệ tử thủ vệ tàng kiếm ở bên cạnh, mau chóng chạy về phía nhị trang chủ. Quả nhiên, đối phương đuổi theo, mau lên một chút cho mở cừu sát tao đi nha. Ngụy Diệp chờ, được rồi, đường môn đã mở cừu sát. Đệ tử thủ vệ tàng kiếm thấy Diệp Khanh của Ngụy Diệp bị giết. Lập tức tiến lên hỗ trợ, vài cái đã giết hết cả đoàn người. He he, trước khi ngã xuống đất, Ngụy Diệp nghĩ, danh vọng cừu hận ở tàng kiếm Sơn Trang. Tao tách mày làm được thần binh. Cứ ngồi ôm cục đá đen to đùng ấy mà phát ngốc đi. Gà vàng ngốc cũng có lúc thông minh. Chú thích, ở các mép hòa bình như mép phái, các thành chính, bật cừu sát và giết người thì điểm sát khí, điểm PK, sẽ tăng lên, mà đánh nhau gần NPC thủ vệ thì bọn thủ vệ sẽ xông lên đánh cái thằng đang hung hăng kia. Độ thân thiện giảm, đạt đến danh vọng cừu hận thì thấy tên NPC đỏ luôn. Gặp nhau là bị đập, mà tàng kiếm Sơn Trang là nơi sản xuất thần binh, cần cục trầm xa với nguyên liệu gì gì đó rồi qua TK làm thần binh. Mà bị cừu hận thì khỏi qua ha, Phượng Vĩ Thiên Cơ thần binh 9X Kinh Vũ, phải, TSC3B4, SC6A1N, NE1BB8F, TSC6B0x10 mũ 1B33 nanogram, VC4A9. khinh công vạn hoa lúc bay sẽ vẽ ra chim to. 3.005 cây F1 PNJW1 IMIMQ0OQG318G0P0QBV. Cách chương.